Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 596. Kinh hiện Z-Move, Devastating Drake, cứu cực cự long chấn thiên địa, 596. Kinh hiện Z-Move, Devastating Drake, cứu cực cự long chấn thiên địa, Incineroar móng sau đạp. Thân thể lần nữa hướng Ribome bôn tập mà đi. Có lúc trước bị đánh bất ngờ thành công ví dụ, Ribome đã sớm đánh lên 12 phần cảnh giác. Nhìn xem Incineroar đánh tới chớp nhoáng, Ribome một bên bay cao kéo dài khoảng cách, cánh dưới hai đạo màu hồng vòi rồng đón Incineroar quấn giết tới. Cùng gọi là Fairy Wind, yêu tinh chi phong, không bằng xưng là ngọt ngào luyến gió. Màu hồng vòi rồng nhìn so với vừa rồi ánh trăng quang đạn còn muốn duy mỹ. Bất quá nếu là vì vậy mà xem nhẹ đạo này công kích lực sát thương, vậy liền thật là vờ ngớ ngẩn. Ngao ô, chấm ngoặc kép, đối mặt đã có tâm phòng bị Ribome. Incineroar đây là chính mình hướng họng súng đánh tới. Tràn đầy cuộn cầu bắp thịt khôi ngô thân thể, bị màu hồng vòi rồng quấn quanh về sau. Kinh khủng lực xoắn để hung ác Incineroar trong nháy mắt biến thành không có nửa điểm tì khí con mèo bệnh. Phanh, chấm ngoặc kép, kịch liệt đau nhức, thân thể mỗi một khối cơ bắp đều truyền lại ra xé rách run rẩy kịch liệt đau nhức. Thân thể xoay chuyển mê muội Incineroar gào lên đau đớn liên tục. Màu hồng rào sát song long quyển đỉnh lấy Incineroar thân thể. Nặng nề mà đụng vào kiên cố đấu trường bên trên ma sát. Hoa, chấm ngoặc kép, vòi rồng lực lượng rốt cục tán loạn, da lông lộn xộn toàn thân chật vật Incineroar. Nếu như chiến đấu mới vừa rồi không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể đoán được nó vừa rồi đến cùng kinh lịch cái gì? Nhìn xem con mắt biến thành mê muội nhang mũi hình, bên ngoài sân người xem lần nữa bộc phát ra từng trận tiếng hoan hô. Incineroar mất đi năng lực chiến đấu, Ribome chiến thắng, đồng dạng là thiên vương cấp thực lực, hai bên sức chiến đấu nhưng lại có ngày đêm khác biệt cách xa. Đã từng bị Cross lấy thực lực quá yếu vì lý do vứt bỏ Ribome. Tại Busora thủ hạ dùng gian tân mồ hôi tái tạo tự tôn. Bây giờ tại cái này mấy vạn người chú mục đấu trường bên trên. Nó dùng thực lực của mình hướng Cross đã chứng minh, lúc trước hắn vứt bỏ nó là cỡ nào quyết định sai lầm. Bất quá Ribome cũng không cần Cross sám hối, nó chỉ cần hướng mình chứng minh, chính mình là có thể biến thành cường đại, chính mình lúc trước bị đối phương vứt bỏ cũng không thật sự là lỗi của mình. Mà là Cross không có một đôi tuệ nhãn, manh manh tương đương, quay đầu nhìn thoáng qua biểu lộ ôn hòa. Khí chất trầm ổn Busora, Ribome trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Có lẽ chính mình hẳn là cảm tạ Cross, đưa nó từ Alola địa khu mang đến Kanto. Nếu không mình không có khả năng gặp được giống Busora tốt như vậy huấn luyện ra. Vì báo đáp Cross đại ân đại đức, vậy liền để nó đem Cross dưới tay Pokemon toàn bộ đánh bại đi. Đáng tiếc, Ribome tâm nguyện này cũng không hề hoàn toàn thực hiện. Tiếp xuống Cross phái ra Rhyperior, Kangaskhan, không một không bị nó linh xảo tốc độ đùa bỡn xoay quanh. Yêu nguyệt lĩnh vực dưới Ribome đặc công năng lực lần nữa đạt được tăng cường. Bên ngoài nhìn lên người vật vô hại, nhưng thực tế lại giống một viên đạn hạt nhân chất chứa khiến người ta run sợ bạo tạc lực lượng. Moonblast. Mặt trăng chi lực, chưa từng nghe thấy, ngưng tụ đến chỉ có cánh tay kích thước, có được siêu cao phá phòng năng lực sóng âm trụ Bác Bass. Côn trùng kêu vang, còn có kinh khủng lực xoắn Fairy Wind, yêu tinh chi phong, Silver Wind, cơn gió bạc, sau đó Cross phái ra Raiden, Kangaskhan nhau nhau bị thua, cho dù là cái thứ ba Alola đặc hữu chim Pokemon, Toucanon. Tốc độ kinh người năng lực để Ribome một lần biến thành đối tượng bị truy sát. Nhưng cuối cùng Ribome vẫn là ngược gió lật bàn, đem Toucanon đánh bại, Chỉ tiếc Cross cuối cùng một con Pokemon có được một chiêu để Bulbasaur đều bất ngờ chiêu thức. Cuối cùng Ribome cũng không thể không nuốt hận tại chỗ. Komuro sử dụng Z-Move Devastating Drake, cứu cực cự long chấn thiên địa, che kín kiên cố lân giáp trượng đuôi hung hăng đem thể lực tiêu hao rất lớn. Tốc độ di chuyển trở nên chậm mà lộ ra sơ hở Ribome quất bay. Cross cùng trên sân Komuro đột nhiên bày ra một cái chiêu thức kỳ quái. Cross vòng tay bên trên một khối hôi lam màu xanh lá lang tinh đưa tới Bulbasaur chú ý. Đây là Z Crystal sao? Bulbasaur con ngươi co rụt lại. Bất quá lúc này cũng không có người trả lời Bulbasaur vấn đề. Đồng thời trên sân cũng không ai có thể trả lời Bulbasaur vấn đề. Tại Kanto đại lục ngay cả Mega tiến hóa đều là chưa bao giờ nghe hiếm lạ sự vật. Chớ nói chi là Alola địa khu mấy năm gần đây mới xuất hiện Z-Move. Một viên màu tím quang đạn tại Komuro trước người ngưng tụ ra. Bị rút đến thất điên bát đảo Ribome còn không có ổn định thân thể. Oanh ngực kết quả cầu ánh sáng màu tím huyễn hóa thành một con dương cánh bay lượn ác long. Một cái lao xuống hung tợn đâm vào Ribome trên thân. Oanh, chấm ngoặc kép, to lớn bạo tạc nhấc lên khói mù tán đi. Ribome nhỏ nhắn xinh xắn thân thể rơi xuống ở đây trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Ribome không thể chiến đấu. Komuro chiến thắng. Giống giống, chấm ngoặc kép, Bulbasaur, Bulbasaur, chấm ngoặc kép. Một con Pokemon liên tục đánh bại Cross 5 cái Pokemon. Mặc dù cuối cùng một trận tranh tài bị Komuro đánh bại, nhưng là Ribome phần này chiến tích đã phi thường chói mắt. Nhìn bên cạnh mấy cái phách lối ra hỏa vì chiến thắng Cross gọi tốt. Cái khác người xem lần nữa bộc phát ra vang động trời tiếng hoan hô. Nếu như chưa có xem trận đấu này, người không biết chuyện còn tưởng rằng chiến thắng chính là Bulbasaur đâu. Không thể không nói trước đó Cross bị tuôn ra đã từng từ bỏ chính mình Pokemon về sau. Cross thanh danh đã xấu, bởi vì chính mình Pokemon thực lực yếu mà vô tình vứt bỏ đối phương. Vô luận tại cái kia địa khu cái này đều không phải là cái gì hiếm thấy sự tình. Nếu như là không người biết đến phổ thông huấn luyện ra, như vậy chuyện này lực ảnh hưởng tự nhiên không có như thế lớn. Nhưng là Cross một đường cường thế đánh vào liên minh vòng bán kết. Tại đại hội khai mạc trước kia Cross cũng là tương đương có nổi tiếng huấn luyện ra. Bởi vậy vứt bỏ chính mình Pokemon cái này chỗ bẩn mới có thể bị vô hạn phóng đại. Cảm nhận được bên ngoài sân người xem đối với hắn cuồng nhiệt gieo hò. Còn có người xem đối Cross rõ ràng bài xích cảm xúc. Bulbasaur cũng không có lộ ra cao cỡ nào hơn. Lúc này chán ghét Cross mà vì hắn gọi tốt người xem bên trong. Không biết lại có bao nhiêu đã từng cũng là vứt bỏ qua chính mình dưới tay Pokemon. Ribome, trở về đi, ngươi đã làm được thật tốt. Thu hồi mất đi năng lực chiến đấu Ribome. Bulbasaur một bên lấy xuống huấn luyện ra trên đai lưng một viên Pokebo. Một bên hồi tưởng đến vừa rồi Komuro sử dụng Z-Move. Ban đầu ở Crimson City thời điểm, Misty cũng từ bá chủ Kabutop trong tay thu được một khối Z-Crystal. Bất quá bởi vì không hiểu thi triển Z-Move động tác, Misty một mực đem viên kia Water Emblem Z đem gác xó. Lúc này gặp biết Z-Move lực lượng, đoán chừng lần này Misty cũng ngồi không yên đi. Trận chiến đấu này liền nhờ ngươi. Scizor, Komuro là Alola địa khu chuẩn thần long, cách đấu thuộc tính, lại thêm Komuro toàn thân cái kia kiên cố lân giáp, năng lực cận chiến kinh người như thế Komuro, không biết có thể hay không ngăn cản Scizor đao. Vừa tương đương, theo Ribome bị thua, bầu trời yêu dị phấn nguyệt rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản ảm đạm vô quang mặt trời lần nữa phản xạ ra ánh sáng cùng nhiệt. Không biết có phải hay không là mới vừa rồi bị Ribome yêu nguyệt lĩnh vực áp chế quá hung ác. Lúc này bầu trời mặt trời sinh khí tựa như biến thành càng thêm nóng rực chói mát. Bất quá liệt nhật so với ngay từ đầu vị trí, bây giờ lại là lại ngã về tây rất nhiều. Đứng tại so sánh trên sàn thi đấu, toàn thân kim khải silver lưỡi đao si do, nương tựa theo chính mình nhan giá trị, đã đem lực chú ý của mọi người. Từ vừa thi triển ra quỷ dị chiêu thức Komogo trên thân rời đi tới. Tranh tài bắt đầu, Crow bên này chỉ có sau cùng một con Komogo. Gặp Busora bên này đã phái ra Shizo, trọng tài gọn gàng phát ra tranh tài bắt đầu tín hiệu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.